Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Đi Vũ Dân Quốc, Huân Quốc cùng Hiên Viên Quốc chi chiến rốt cuộc là thế nào kết thúc? Tất cả mọi người đều phảng phất nhớ không quá rõ ràng. Chỉ nhớ rõ tại trong một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người dẫm đạp phế tích cùng thi hài. Theo Tư Khung núi thoát đi, người sống hoang mang không chịu nổi một ngày trốn ra Tư Khung núi. Không ít người đi ra ngoài thời điểm còn đang điên cuồng tiếng giống cùng điên cuồng la. Trong núi phát sinh hết thảy, để cho ý chí của bọn họ hoàn toàn tan vỡ. Tư Khung ngoài núi trú đóng man tộc bộ lạc cùng hơn 10.000 huân quốc đại quân. Cũng đi theo cùng thoát đi Tư Khung núi. Cũng không dám lại đến gần chỗ này, mà Hiên Viên Quốc cũng hoàn toàn khép kín. Từ nay ngoại giới cũng không thấy nữa Hiên Viên người trong nước tung tích. Huân Quốc đánh bại Hiên Viên Quốc, rốt cuộc thống nhất Đông Châu Trung Thổ phần lớn người tộc bộ lạc. Thành bang, thị tộc, chiếm cứ tại sông lớn phụ cận, trọng yếu nhất đích thực vùng Bình Nguyên, bắt đầu bước vào ổn định thời kỳ phát triển. Sau đó, trải qua nửa năm nghỉ ngơi lấy sức sau, Huân Quốc xuất binh 30.000, lần nữa đối với Nam Phương Bách Vạn Đại Sơn Man tộc bộ lạc dụng binh, đem mấy cái cỡ lớn man tộc bộ lạc bình định sau. Tại sông lớn khu vực, Huân Quốc đã không có bất cứ địch nhân nào, đánh bại Hiên Viên Quốc, bình định Nam Phương man tộc, rõ ràng giao nộp yêu ma, lùng giết dị thú. Nhân tộc trở thành cái này một mảnh chúa tể đại địa. Ngay cả này cường hãn yêu tộc dị thú đều rối rít thoát đi cái này sông lớn phụ cận. Huân Quốc đại vương tại ổn định Nam Phương man tộc trong bộ lạc, rốt cuộc với Huân Đô thành lập được Đông Châu thứ nhất vương triều, đổi quốc hiệu vì Hoàn, lớn Hoàn vương triều. Tại một mảnh tế vui sướng trên trăm vu tế điệu múa cúng tế trong cao lớn vu thần mộc giống làm chứng bên dưới, thành lập, bên trong thành cao xe đẩy vu thần mộc giống như, vòng quanh Huân Đô tiến tới, hàng ngàn hàng vạn người đang hoan hô, hướng về cái kia tượng thần quỳ lại, cùng với trước tượng thần Huân Đô đại vương quỳ lại, Huân Đô cũng thực sự trở thành văn minh hạch tâm, nhân đạo chi hỏa từ nơi này đốt, khuếch tán hướng phương xa. Lớn Hoàn Vương hướng tóm thâu Hiên Viên Quốc cùng Nam Phương mấy cái bộ lạc. Liền bắt đầu phân phong con cháu cùng quần thần rồi. Ở nơi này trận thật lớn vương triều thành lập trong chiến tranh. Có công rất nhiều công thần. Đại đa số bị phân phong đến các nơi. Một chút công lao lớn. Quan hệ gần gũi. Tự nhiên bị phân phong đến khoảng cách sông lớn cùng Lớn Hoàn Vương hướng khu vực phụ cận. Nhưng là phần lớn người, là phân phong đến phương xa, bọn họ đem chỉ huy bộ hạ của mình cùng nô lệ. Đi rất xa đất phong, ở nơi đó xây dựng chính mình phong quốc, khai sáng tương lai của mình. Tại một mảnh man hoang chi minh hỏa chủng, ở nơi nào, bọn họ đem sẽ gặp phải những thứ khác man nhân bộ lạc. Thậm chí dã nhân, bọn họ sẽ cùng bọn họ phát sinh chiến tranh. Hoặc chinh phục cùng tóm thâu bọn họ, hoặc là bị bọn họ hủy diệt. Thanh Dương, Cổ Ích mặt khác còn lại hai gã theo nhân gian hạ xuống sơn hải giới tu sĩ. Cũng chia phong đến một miếng đất, bọn họ cố ý đem đất của mình phân phong đến cùng nhau. Tại Huân Đô Vương Triều Đại Điển kết thúc sau, chỉ huy bộ hạ của mình, dân trong thuộc địa cùng nô lệ. Bước chân vào đi Nam Phương Trinh Đồ, một đường đi trước, xuyên qua Bách Vạn Đại Sơn, dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, chém chết nhóm lớn yêu ma dị thú, tại mịt mờ trong thâm sơn, lựa chọn thích hợp thành lập thành trì địa điểm, bắt đầu thành lập chính mình phong quốc, chế tạo lãnh địa của mình. Thời khắc này, bọn họ phảng phất không còn là một người hiện đại, mà là một vị chân chính nhân tộc người dẫn đường. Tại man hoang chi minh ánh sáng, ăn mặc gia thú, chân trần mà đứng, chỉ huy từng vị không thông văn tự, thậm chí ngay cả lời cũng không quá lại nói man nhân. Tại trong núi lớn một bước một cái dấu chân xây lên vài tòa đất phong. Những người khác dần dần trên đường, tìm được địa phương thích hợp, thành lập được thành trì, theo cổ ích cũng bắt đầu lưu lại. Tại một cái sơn cốc con sông cạnh chặt cây cối, thành lập thôn trại thành trì. Thanh Dương là mang theo thuộc về hắn dân trong thuộc địa cùng thuộc hạ. Xuyên qua mênh mông đại sơn, rốt cuộc đã tới Nhất Nam Phương. Sau đó, hắn đã nhìn thấy biển. Mấy năm thời gian, theo nhân gian hạ xuống ở cái thế giới này, đã qua sắp tới thời gian 5 năm. Đi theo phía sau nhóm lớn sơn hải giới thổ dân, căn bản cũng không hiểu được bọn họ nhìn thấy đến tột cùng là cái gì. Hồ, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua lớn như vậy hồ. Vô biên vô hạn, mênh mông không bờ bến. Thanh Dương cất bước ở trên bãi cát, trên người mặc lấy rách nát áo gai, trên đầu mang theo mũ rơm, còn chống một cái côn gỗ. Nhìn qua tang thương mà nặng nề, đây là 5 năm gian hắn lần đầu tiên nhìn thấy biển khơi. Trong suốt biển khơi, mênh mông bát ngát màu xanh da trời, có thể nghe thấy từng trận thanh thúy biển tiếng chim hót. Theo sóng truyền tới khí tức, cơ bản có thể xác định, chúng ta là tại mặt khác một tòa trên đại lục, xem ra sơn hải giới so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn nhiều vô cùng. Dựa theo lần trước tiến vào sơn hải giới, tinh thần phương hướng, Vũ Dân Quốc vị trí đại lục chắc là tại chúng ta hiện tại Nam Phương. Từ nơi này ra biển, dựa theo tinh thần định vị phương hướng, một mực hướng Nam vận chuyển, liền có thể đến được Vũ Dân Quốc vị trí đại lục. Thanh Dương liền mang theo người, ở nơi này biển khơi bên bờ thành lập được một tòa thành. Sau đó đưa hắn đất phong cùng phong quốc, theo chính mình danh hiệu bên trong lấy một chữ, gọi là xanh, hơn ngàn người rốt cuộc ở chỗ này đình chỉ nhịp bước. Kết thúc rất dài trinh đồ lộ trình, ở chỗ này bắt đầu cuộc sống mới, hơn ngàn người này đem thành lập được một cái tên là xanh cổ quốc. Cổ ích thiết lập phong quốc thì lại lấy họ của mình mệnh danh, tên là cổ quốc. Hai người khác cũng đồng dạng, lấy tên gọi Đằng Quốc cùng Thiệu Quốc, ở bên trong vùng núi lớn này lưu lại. Tiếp theo tới bọn họ lại tốn hơn nửa năm, rốt cuộc từng người tại bên trên mảnh đất này an định xuống. Thành lập được thành trì cùng thôn trang, khai khẩn ruộng đất, săn đuổi, bắt cá, trồng trọt tang ma, vỏ cây, tìm kiếm mỏ san di luyện đồng đồ sắt vân vân. Giữa lẫn nhau còn ở trong núi mở ra từng cái liên tiếp lối đi. Mỗi cái thành trì phong quốc trong lúc đó, tiến hành mua bán giao lưu, định kỳ tổ chức chợ. 4 cái do nhân gian giới tới dị nhân, ở bên trong sơn hải giới này, lại mở ra khắp nơi đất phong. Cổ quái như vậy ly kỳ kinh lịch, là bọn họ đã từng không ngờ tới. Sau đó Thanh Dương thành lập được một chiếc vững chắc thuyền lớn, chuẩn bị bắt đầu đi phương xa, đến được Vũ Dân Quốc phó ước định ban đầu. Thanh Dương, Cổ Ích cùng từng tên một vì xe thiệu người, sẽ ngồi chiếc thuyền này đi Nam Châu Vũ Dân Quốc, mà một tên gọi Đằng Thăng người sẽ lưu lại, chú ở lại chỗ này, hắn sẽ chờ đợi một nhóm đi tới sơn hải giới người. Bất quá cái này thời hạn sẽ là 10 năm, 100 năm, vẫn là vĩnh viễn không sẽ tới. Hắn đều không rõ ràng, chẳng qua là một mực chờ đợi, chính là của hắn số mệnh cùng nhiệm vụ. Lựa chọn một cái khí trời quang đãng, vạn dặm không mây thời gian. Thanh Dương, Cổ Ích, xe thiệu 3 người leo lên thuyền lớn, kéo buồm, dương buồm khởi hành, mà tên là Đằng Thăng nam tử. Là người mặc áo gai, râu ria xồm xoàm, tóc dài đầy đầu đứng ở biển trên bờ hướng về bọn họ vẫy tay. Giống như một vị chịu đủ tang thương trong ruộng lão hán. Lúc đưa tiễn, tất cả mọi người không nói một lời. Mặc dù bọn họ cũng không có nói gì, nhưng là lại biết, trận này ly biệt, rất có thể chính là đi xa. Bất quá đã rất may mắn, lần này xuống 10 người, chỉ còn sống 4 người bọn họ, những người còn lại cùng Chu Lục, lại vĩnh viễn lưu ở nơi này. Đằng Thăng đứng ở bờ biển một mực vẫy tay, dù là chờ đến đó thuyền rời đi, biến mất ở trên mặt biển, hắn cũng không có dừng xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.